Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Tương Hiểu San ngồi taxi ra sân bay, đặt vé bay sang Canada, khởi hành gấp trong vòng một tiếng để trốn chạy. Trên đường đi qua thành phố Lục Minh quen thuộc, cô không kìm được nước mắt, hồi tưởng tuổi thơ thanh xuân và vô cùng hối hận vì lòng tham đã khiến mình làm ăn gian dối, xây dựng các công trình đậu phụ, dẫn đến đế chế kinh doanh sụp đổ và bị điều tra. Cô nhận ra tiền bạc không thể bù đắp cho việc phải rời xa quê hương, đánh mất địa vị, sự thừa nhận và trở thành kẻ chạy trốn, sống ẩn danh nơi đất khách. Người lái taxi thấy cô khóc nhưng chỉ lặng lẽ lái xe mưu sinh. Đến sân bay, Tường Hiểu San vội vàng xuống xe, trả tiền hậu hĩnh và nhanh chóng làm thủ tục. Trong lòng luôn lo sợ bị công an đuổi bắt. Tại cửa kiểm tra an ninh, dù hồi hộp, cô vẫn giữ được bình tĩnh và may mắn vượt qua. Sau đó, cô thuận lợi lên chuyến bay đã mua. Ngồi trong khoang hạng nhất, tâm trạng cô dần lắng lại nhưng lại tràn ngập nỗi buồn và tiếc nuối khi nhìn bầu trời quê hương, hiểu rằng mình sẽ không thể quay lại. Cô âm thầm nói lời từ biệt quê hương, những ước mơ xưa và Quách Hải Lâm, người đàn ông từng vì cô mà hy sinh. Khi chỉ còn vài phút nữa máy bay cất cánh, hành khách được yêu cầu tắt điện thoại, đánh dấu thời khắc cô chính thức rời khỏi cuộc sống cũ. Tuy nhiên, ngay lúc này, một thông báo đột ngột vang lên trên máy bay. Thưa quý khách, xin lỗi, do nhận được thông báo tạm thời, máy bay tạm dừng cất cánh, xin quý khách vui lòng chờ đợi. Trong lòng Tường Hiểu San lập tức giật mình. Ngay sau đó, cửa máy bay lại mở ra, vài người công an có vũ trang bước lên máy bay. Sau khi những người này vào, họ đi thẳng đến trước mặt Tường Hiểu San. Trước tiên là trinh trọng xuất trình thẻ cảnh sát và lệnh bắt giữ. Sau đó nghiêm nghị nói: Tường Hiểu San, cô đã bị bắt. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời cô nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Tường Hiểu San hoàn toàn kinh ngạc. Cô ta ngạc nhiên nhìn những cảnh sát vừa lên máy bay vào phút cuối. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng và không cam tâm. Chỉ cần 1-2 phút nữa máy bay cất cánh là cô ta có thể bay đến Canada mà cô ta hằng mong ước, sẽ không còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nữa. Nhưng bây giờ cảnh sát lại lên máy bay vào phút cuối, điều này thực sự quá tàn nhẫn đối với cô ta. Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn những cảnh sát này nói: Các người, tại sao các người lại tìm được tôi? Tôi dùng chứng minh thư khác mà. Viên cảnh sát dẫn đầu lạnh lùng nói: Kể từ khi sự kiện sập khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô xảy ra, cô đã trở thành đối tượng giám sát trọng điểm của cảnh sát chúng tôi. Mọi hành động của cô đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của chúng tôi. Cô muốn trốn thoát, sao có thể? Nói xong, viên cảnh sát vung tay lên. Một chiếc còng tay song loáng đã được đeo vào cổ tay của Tường Hiểu San, cùng với hai chiếc vòng ngọc bích trị giá hàng triệu tệ trên cổ tay cô ta, xếp chồng lên nhau, giống như chị em thân thiết. Chỉ là chiếc còng tay có thêm một sợi xích bằng thép ở giữa khóa chặt sự tự do của cô ta. Những người xung quanh kinh ngạc nhìn Tường Hiểu San bị cảnh sát đưa đi, vẻ mặt khác nhau. Vào lúc này trên máy bay, có một người đàn ông nhìn Tường Hiểu San và những cảnh sát đó với vẻ mặt đầy tức giận. Hắn vốn được Tưởng Tư Minh bí mật phái đến để bảo vệ Tường Hiểu San, nhưng hắn không ngờ rằng Tường Hiểu San lại bị cảnh sát bắt đi vào phút cuối, khiến cho toàn bộ kế hoạch phía sau của hắn đều trở nên vô ích. Tường Hiểu San bị đưa đi, người này lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Tư Minh. Ông chủ, cô chủ vừa bị cảnh sát bắt đi rồi. Tưởng Tư Minh nghe thấy báo cáo này, vẻ mặt bình tĩnh vốn có lộ ra kinh ngạc và tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Mày là đồ vô dụng, tại sao không bảo vệ tốt cho cô ấy? Người đàn ông cay đắng nói. Ông chủ, cảnh sát đột ngột lên máy bay trước khi máy bay cất cánh, tôi không có cách nào khác. Tưởng Tư Minh chỉ có thể thở dài một tiếng, cúp điện thoại kết thúc. Đứng bên ngoài cửa sổ văn phòng nhìn dòng xe cộ đang ầm ầm lăn bánh, vẻ mặt vô cùng thất vọng và hối hận. Xong rồi, con gái bị bắt, điều này chứng tỏ cảnh sát đã nắm giữ tất cả bằng chứng phạm tội của nó. Bản thân mình không còn cách nào cứu vãn, không còn cách nào bảo vệ đứa con gái mà mình yêu thương nhất nữa. Điều quan trọng nhất là việc con gái bị bắt có liên lụy đến mình không, điểm này trong lòng ông ta cũng không chắc chắn. Ngay lúc này, điện thoại trên bàn của Tưởng Tư Minh vang lên. Là chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong gọi đến. Tưởng Tư Minh chỉ có thể lập tức nhấc máy. Chủ tịch Đỗ, tôi là Tưởng Tư Minh. Trong khi nói, giọng điệu của Tưởng Tư Minh mang theo vài phần thất vọng. Tưởng Tư Minh, anh đến văn phòng tôi một chuyến. Tưởng Tư Minh khựng lại một nhịp, bởi cách xưng hô của Đỗ Ngự Phong với ông ta đã có sự thay đổi lớn so với trước đây. Trước kia, nếu Đỗ Ngự Phong gọi điện cho ông ta thường sẽ gọi là đồng chí Tư Minh. Đó cũng coi như một sự tôn trọng. Nhưng bây giờ, Đỗ Ngự Phong gọi điện lại trực tiếp gọi tên ông ta. Điều này Tưởng Tư Minh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tưởng Tư Minh đến văn phòng của Đỗ Ngự Phong, thấy ông ta đang phê duyệt văn kiện. Tưởng Tư Minh ngồi đối diện với Đỗ Ngự Phong, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Trong suốt thời gian đó, Đỗ Ngự Phong thậm chí không ngẩng đầu lên. Một lúc sau, Đỗ Ngự Phong xử lý xong văn kiện, lúc này mới ngẩng đầu nói: Tưởng Tư Minh, anh có biết tôi gọi anh đến đây có việc gì không? Tưởng Tư Minh lắc đầu. Đỗ Ngự Phong cầm lấy tập văn kiện vừa phê duyệt ném cho Tưởng Tư Minh vừa nói: Anh xem đi, đây là tài liệu chi tiết về việc con gái anh, Tưởng Hiểu San, cùng với Vũ Đức Chí, Quách Hải Lâm và những người khác liên thủ xây dựng tập đoàn Quy Vân và nhiều công ty công trình khác. Theo tài liệu điều tra chung của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lộc Bình và Cục Công an thành phố, có thể thấy rõ ràng, trong quá trình tập đoàn Quy Vân phát triển và lớn mạnh, thư ký của anh luôn là ô dù bảo vệ cho sự phát triển của tập đoàn này. Hơn nữa, bản thân hắn cũng bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng, hủ hóa nghiêm trọng và các hành vi phạm pháp khác. Hiện tại, hắn đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thực hiện song quy. Nghe tin này, Tưởng Tư Minh mới bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách thư ký tối qua gọi điện cho ông ta nói xin nghỉ 2 ngày. Có lẽ lúc đó hắn đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh khống chế rồi. Việc con gái ông bị cảnh sát bắt giữ có lẽ cũng liên quan đến việc thư ký đã khai báo rất nhiều vấn đề. Tưởng Tư Minh cũng là một người cứng rắn. Nghe tin thư ký gặp chuyện, ông ta lập tức lộ vẻ hết sức phẫn nộ và nói: Cái gì? Sao hắn có thể làm như vậy được? Tôi đã nhiều lần dặn dò hắn, ngàn vạn lần đừng tạo điều kiện cho bất kỳ ai, tuyệt đối không được làm việc phạm pháp sau lưng tôi. Đặc biệt là đối với người nhà tôi, hắn quá đáng lắm rồi. Tôi ủng hộ quyết định của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Đỗ Ngự Phong nhướng mày, không ngờ Tưởng Tư Minh lại đại nghĩa diệt thân như vậy. Ông ta cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói: Đồng chí Tưởng Tư Minh, thư ký của anh đã khai báo với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh rằng anh biết rất nhiều dự án mà hắn đã thao túng cho tập đoàn Quy Vân. Mặc dù anh chưa bao giờ bày tỏ sự ủng hộ một cách rõ ràng, nhưng cũng chưa bao giờ phản đối. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp trên tiến hành điều tra sơ bộ đối với anh, mặc dù bản thân anh không có nhiều vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhưng con gái anh, thư ký của anh là bị nghi ngờ có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Và lý do họ có thể can thiệp vào nhiều dự án như vậy có liên quan lớn đến thân phận và địa vị của anh, có liên quan rất lớn đến thái độ của anh. Mục đích tôi gọi anh đến nói chuyện hôm nay là muốn hỏi anh có kế hoạch cá nhân nào cho con đường phía trước không? Lời đã nói đến mức này, Tưởng Tư Minh biết rằng mình không còn đường lui nữa rồi. Nếu ông ta vẫn giả ngây giả ngô, một khi cấp trên làm thật, có lẽ ông ta chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Nghĩ đến đây, Tưởng Tư Minh trong khoảnh khắc già đi rất nhiều. Ông ta im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: Chủ tịch Đỗ, tôi xin từ chức, hy vọng cấp trên có thể giữ lại chế độ đãi ngộ cấp phó tỉnh cho tôi. Đỗ Ngự Phong gật đầu. Được, tôi sẽ phản ánh trung thực ý của anh. Đỗ Ngự Phong không nói được, cũng không nói không được, nhưng trong lời nói đã chặn hết đường lui của Tưởng Tư Minh. Ông ta thậm chí không có ý định giữ lại dù chỉ một chút. Tưởng Tư Minh chỉ có thể cười thả một tiếng, trong lòng bỗng sinh ra rất nhiều hối hận. Tại sao con gái mình làm ăn trên địa bàn mình quản lý, trong lĩnh vực mình phụ trách mà mình lại không quản thúc cho tốt? Tại sao khi thư ký báo cáo với mình về chuyện dự án của con gái, mình lại không bày tỏ thái độ phản đối một cách rõ ràng? Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi. Công ty của con gái đã gây ra tổn thất to lớn cho tỉnh và thành phố Lộc Minh, đã không thể cứu vãn. Nghĩ đến những người đã chết khi khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô sụp đổ, nghĩ đến những tổn thất to lớn có thể xảy ra nếu đập lộc giác bị vỡ, Tưởng Tư Minh im lặng rất lâu. Thôi thì cứ lui đi. Khi Tưởng Tư Minh rời khỏi văn phòng của Đỗ Ngự Phong, bước đi lảo đảo, không còn dáng vẻ long tranh hổ đấu, uy phong lẫm liệt như xưa nữa. Ba ngày sau, tỉnh Thiên Nhai công bố tin tức phó chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh nghỉ hưu vì bệnh. Đồng thời, thành phố Lộc Minh cũng công bố tin tức chính thức bắt giữ Tưởng Hiểu San và tiến hành thủ tục tố tụng. Tưởng Nhiều San cuối cùng đã phải trả giá đắt cho hành vi phạm pháp bừa bãi của mình. 10 năm tuổi xuân còn lại của cô ta sẽ phải trải qua trong tù. Ngay sau đó, tin tức về việc Phó Thị trưởng Quách Tuân Vinh của thành phố Lộc Minh và Cục trưởng Tôn Thành Vĩ của Cục Thủy Lợi bị áp dụng biện pháp song quy cũng được công bố. Lập tức, thành phố Lộc Minh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Và ngay lúc này, Liêu Kinh Vũ lại nhận được điện thoại từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Nó rằng Quách Tuân Vinh muốn gặp anh, còn nói nếu không gặp được Liêu Kinh Vũ thì ông ta sẽ không khai báo bất cứ điều gì. Liêu Kinh Vũ có chút khó hiểu, tại sao Quách Tuân Vinh lại muốn gặp mình? Việc ông ta khai báo hay không thì có liên quan gì đến mình chứ? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, Liêu Kinh Vũ vẫn theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đến địa điểm được chỉ định gặp Quách Tuân Vinh trong một căn phòng đặc biệt. Chỉ mới một hai ngày không gặp, mái tóc đen của Quách Tuân Vinh giờ đã bạc trắng phần lớn, trên khuôn mặt hắn rõ vẻ tang thương và suy sụp. Ngồi đối diện, Liêu Kinh Vũ hỏi: Quách Tuân Vinh, ông muốn gặp tôi? Quách Tuân Vinh gật đầu. Tại sao lại muốn gặp tôi? Tôi muốn biết một chuyện. Ông cứ nói. Quách Tuân Vinh nói trong đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu và khao khát. Liêu Kinh Vũ, anh đã muốn xử lý tôi, tại sao mấy ngày trước lại tặng tôi một hộp trà Đại Hồng Bào thượng hạng? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Ông đã đến nước này rồi, việc tôi trả lời hay không thì có gì khác biệt? Quách Tuấn Vinh nói. Có khác biệt, bởi vì tôi không thể hiểu nổi. Liêu Kinh Vũ, anh biết không, vào khoảnh khắc nhận hộp trà của anh, tôi đã có ý muốn ngả về phía anh rồi, nhưng cuối cùng người đưa tôi đến đây để song quy lại chính là anh. Lúc nói, trên mặt Quách Tuân Vinh tràn đầy vẻ không cam tâm. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Quách Tuân Vinh, thực ra có một điều ông nên biết, cả ông và tôi đều rõ. Lúc đó ông đến văn phòng của tôi bày tỏ ý muốn ngả về phía tôi, thậm chí còn đưa ra đầu danh chẳng. Nhưng ông nên hiểu rõ, tôi căn bản không thể hoàn toàn tin tưởng lời ông. Quách Tuân Vinh gật đầu. Đó là điều chắc chắn. Lúc đó tôi bất đắc dĩ mới phải đến đưa đầu danh chặng cho anh. Tôi biết anh chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tôi. Trong dữ liệu của tôi, thậm chí anh có thể từ chối tôi, nhưng anh lại không làm vậy. Hơn nữa, anh còn tặng tôi một hộp trà Đại Hồng Bào thượng hạng trong tình huống đó. Sau khi về nhà, tôi đã suy nghĩ rất lâu, đến tận bây giờ khi đã bị song quy rồi mà tôi vẫn không hiểu ra. Cho nên Liêu Kinh Vũ, anh nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi, tại sao anh lại tặng tôi hộp trà đó trong tình huống đó. Liêu Kinh Vũ cười. Thực ra mục đích tôi tặng trà cho anh rất đơn giản, thậm chí điểm này chính ông cũng đoán được. Tôi chỉ muốn dùng hộp trà này để mê hoặc ông, để ông mất cảnh giác. Có một điều mà có lẽ ông không ngờ tới, đó là tôi tặng ông hộp trà này còn có một mục đích nữa, đó là để ông sau khi về nhà sẽ dồn sự chú ý vào hộp trà này. Tôi tin tưởng sau khi về nhà, ông chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức để đoán xem tại sao tôi lại tặng hộp trà này cho ông. Nhưng thực tế thì sao? Khi ông dồn sự chú ý vào phương diện này, ông sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, từ đó để lại những sơ hở cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thu thập chứng cứ phạm tội liên quan đến ông. Nếu tôi không tặng ông hộp trà này, ông chắc chắn sẽ cân nhắc đến nhiều chi tiết hơn. Còn hộp trà này sẽ phân tán đi không ít tinh lực của ông. Và bây giờ sự thật chứng minh, mục đích của tôi đã đạt được. Ông đã rơi vào tính toán của tôi rồi. Quách Tuân Vinh nghe vậy lập tức nghẹn lời. Vấn đề này sau khi về nhà ông ta tốn rất nhiều tâm tư để suy nghĩ, nhưng không ngờ mình lại đèn nhà ai nấy đảng. Mục đích Liêu Kinh Vũ tặng trà cho mình lại là như vậy. Giờ phút này ông ta chỉ còn biết thở dài, than thở rằng mình đang gặp phải một đối thủ yêu nghiệt, một cấp trên yêu nghiệt, một đối thủ thấu hiểu lòng người đến vậy, ông ta không thể địch nổi. Trong văn phòng của Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài tại chính quyền thành phố Lộc Minh, Liêu Chí Tài vừa hút thuốc vừa đi đi lại lại trong văn phòng. Việc Quách Tuân Vinh bị song quy đã mang đến một cảm giác khủng hoảng lớn cho Liêu Chí Tài. Liêu Chí Tài giờ đã cảm nhận rõ ràng rằng Liêu Kinh Vũ, vị thị trưởng mạnh mẽ này, mặc dù từ trước đến nay chưa ra tay tàn nhẫn với mình, nhưng anh ta lại đang dùng cách nấu ếch trong nồi nước ấm để từng chút một làm suy yếu thế lực của mình ở thành phố Lộc Minh. Theo thời gian, những người thân tín của mình ở các cục, ban ngành quan trọng của thành phố Lộc Minh gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn. Và bây giờ, Quách Tuân Bình, một lực lượng quan trọng của mình trong cuộc họp đảng ủy thành phố, lại bị Liêu Kinh Vũ triệt hạ. Phải biết rằng, Quách Tuân Bình là một tấm bình phong vững chắc nhất trước mặt mình. Bây giờ, Quách Tuân Bình cũng đã bị song quy. Liệu ông ta có khai ra những vấn đề của mình không? Liệu ông ta có nói ra những bí mật bất lợi cho mình với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật không? Sau này, Liêu Kinh Vũ sẽ áp dụng những biện pháp gì để đối phó với mình? Nhất thời, lòng dạ Liêu Chí Tài bồn chồn không yên, luôn nơm nớp lo sợ. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Liêu Chí Tài đập mạnh tay xuống bàn, lẩm bẩm trong lòng. Không được, dù cho Quách Tuân Bình không khai mình ra, hắn cũng không thể tồn tại được nữa. Nếu không thì sự tồn tại của hắn sẽ là một mối đe dọa lớn đối với mình. Sáng hôm sau, Liêu Chí Tài vừa đến văn phòng, thư ký đã báo cáo. Phó thị trưởng, tôi vừa nhận được tin mới nhất. Nó rằng Phó thị trưởng Quách Tuân Bình nghe nói hắn đã giấu sẵn thuốc độc trong răng và khoảng 7 giờ sáng nay hắn đã uống thuốc độc tự tử. Nghe thư ký Ngô Văn Hồng báo cáo, Liêu Chí Tài thở phào một hơi dài rồi trầm mặt gật đầu. Tôi biết rồi. Nói đến đây, Liêu Chí Tài dường như nhớ ra điều gì hỏi. Văn Hồng à, lĩnh vực y tế và vệ sinh hiện tại có xảy ra chuyện gì không? Ngô Văn Hồng lắc đầu. Đến hiện tại thì chưa có gì. Vương Thiên Triều, chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình, làm việc rất cẩn trọng, lại là người khá mạnh mẽ, năng lực quản lý rất tốt. Lĩnh vực này chắc là không có chuyện gì đâu ạ. Nghe Ngô Văn Hồng nói vậy, Liêu Chí Tài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, số lượng người thân tín của ông ta còn nắm giữ vị trí đứng đầu các cục trực thuộc thành phố không còn nhiều, mà người ông ta đánh giá cao nhất chính là Vương Thiên Triều, chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình. Ông ta không muốn Vương Thiên Triều gặp chuyện vào lúc này. Liêu Chí Tài hơi trầm ngâm một chút, vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn nhấc điện thoại lên gọi cho Vương Thiên Triều. Đầu dây bên kia, Vương Thiên Triều thấy là điện thoại của Liêu Chí Tài gọi đến, vội vàng đứng dậy cung kính nói. Thị trưởng Liêu, chào ngài. Mặc dù qua điện thoại, nhưng Liêu Chí Tài vẫn có thể nghe ra từ giọng nói của Vương Thiên Triều một sự kính trọng sâu sắc. Liêu Chí Tài nói. Thiên Triều à, hôm nay tôi gọi điện cho cậu là muốn đặc biệt nhắc nhở cậu một câu. Dạo này cậu phải tăng cường sự quan tâm cao độ đến công việc của Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình. Nhất định phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân và những hành vi không đúng đắn của cấp dưới. Nếu không thì một khi bị người khác nắm được điểm yếu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tình hình thành phố Lộc Minh hiện tại tôi tin là cậu cũng thấy rất rõ, mong cậu đừng chủ quan. Vương Thiên Triều lập tức cảm thấy trong lòng có chút cảm động. Ban đầu, Liêu Chí Tài đề bạt ông ta là vì nhìn trúng năng lực của ông ta. Ông ta không hề biểu xén Liêu Chí Tài thứ gì. Điều này khiến ông ta từ đầu đến cuối đều vô cùng biết ơn và kính trọng. Hiện tại, Vương Thiên Triều đương nhiên có thể cảm nhận rõ ràng uy tín của Liêu Chí Tài ở thành phố Lục Minh đang càng ngày càng suy yếu. Quyền lực ở thành phố Lục Minh càng ngày càng yếu đi, không thể so sánh với trước đây. Nhưng Liêu Chí Tài trong tình huống này vẫn có thể quan tâm đến mình. Điều này khiến ông ta sao có thể không cảm động. Vương Thiên Triều nói. Thị trưởng Liêu, xin ngài yên tâm. Hệ thống y tế của chúng ta hiện tại rất trong sạch, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho dù Liêu Kinh Vũ muốn bắt lỗi tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng Vương Thiên Triều đã thể hiện quyết tâm và dũng khí, phân rõ ranh giới với Liêu Kinh Vũ. Một mặt, ông ta muốn Liêu Chí Tài yên tâm. Mặt khác, ông ta cũng đang bày tỏ sự trung thành và quyết tâm. Nghe Vương Thiên Triều bày tỏ thái độ, Liêu Chí Tài cuối cùng cũng yên tâm. Sau sự cố đập lọc xác, quan hệ giữa Liêu Chí Tài và Liêu Kinh Vũ hoàn toàn rạn nứt. Đặc biệt, khi Liêu Kinh Vũ trực tiếp đưa con trai Liêu Chí Tài vào tù, khiến hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trong bối cảnh chính trị nhạy cảm này, Liêu Chí Tài gọi điện cho Vương Thiên Triều vừa để cảnh báo, vừa thăm dò lập trường chính trị, đồng thời âm thầm tính toán cách đánh bại Liêu Kinh Vũ và xác định ai còn là đồng minh đáng tin cậy. Ở phía Liêu Kinh Vũ, những ngày gần đây anh vô cùng bận rộn với công việc thị trường, đặc biệt là dự án tu sửa khẩn cấp đập hồ chứa Lộc Giác. Qua khảo sát của các chuyên gia, anh nhận được kết luận đáng báo động. Nếu không sửa chữa kịp thời, đập có nguy cơ bị cuốn trôi trong mùa lũ năm sau. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ đang gấp rút tổ chức đấu thầu, nghiên cứu phương án kỹ thuật và tranh thủ điều kiện khí hậu miền Nam để đẩy nhanh tiến độ trước mùa đông. Giữa lúc đó, anh nhận được cuộc gọi từ em gái Lưu Uyển Thành, cuộc trò chuyện ban đầu mang không khí vui vẻ xoay quanh chuyện tình cảm của Uyển Thanh. Nhưng Liêu Kinh Vũ nhanh chóng nhận ra em gái gọi điện không chỉ để tán gẫu. Uyển Thanh tiết lộ rằng cô đã bí mật tìm hiểu tình hình thực tế ở thành phố Lộc Minh trong thời gian qua và muốn phản ánh với anh những vấn đề nghiêm trọng mà mình phát hiện. Qua giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng đầy ẩn ý của Uyển Thanh, Liêu Kinh Vũ lập tức cảnh giác, cảm nhận được dấu hiệu bất thường. Anh nghiêm túc yêu cầu em gái nói rõ sự việc, linh cảm rằng thành phố Lộc Minh sắp đối mặt với một cơn sóng gió lớn. Liêu Kinh Vũ nhận thấy dự cảm của mình là đúng khi nghe Liêu Uyển Thanh nói về thực trạng hệ thống y tế ở thành phố Lộc Minh. Theo Uyển Thanh, tình hình nghiêm trọng đến mức người dân há hốc mồm. Nhiều bệnh viện, tuyến huyện, xã triển khai các dịch vụ miễn phí đưa đón, miễn phí kiểm tra, miễn phí ăn uống và khám chữa bệnh đều vốn rất bình thường trong bối cảnh bệnh viện thường tìm cách thu lợi. Uyển Thanh kể lại rằng trong quá trình điều tra, cô từng chứng kiến loa phát thanh ở thôn thông báo tập trung dân vào thời điểm, địa điểm nhất định để xe bệnh viện đến đón, đưa đi khám và lo toàn bộ chi phí. Sự việc khiến cô nghi ngờ và theo dõi, rồi phát hiện hàng loạt hành vi gian lận y tế. Cụ thể, tại huyện Thanh Phong thuộc Lộc Bình, nhân viên y tế thu thập chứng minh thư, sổ hộ khẩu của nông dân, chụp ảnh, lập hồ sơ bệnh án giả để rút tiền từ quỹ Tân Đông Hợp. Có thôn chỉ hơn 200 người nhưng 18 người chưa từng nhập viện vẫn bị lập hồ sơ điều trị, số tiền gian lận lên tới 38.000 tệ. Không chỉ một nơi, hiện tượng này diễn ra phổ biến. Bệnh viện làm giả bệnh án, kê khống điều trị, kéo dài ngày nằm viện, dùng thuốc giả, phẫu thuật giả, thậm chí bác sĩ kê đơn quá liều, thuốc bị bệnh viện khoa giữ lại rồi tuần ra nhà thuốc bán lại. Qua lời kể, Liêu Kinh Vũ nhận ra nội tình y tế Lộc Minh cực kỳ phức tạp và nghiêm trọng, phản ánh một mạng lưới trục lợi có tổ chức, gây thất thoát lớn cho quỹ bảo hiểm nông thôn và làm tổn hại nghiêm trọng quyền lợi người dân. Liêu Kinh Vũ vô cùng phẫn nộ khi biết chính sách y tế vì dân lại bị một số lãnh đạo và bác sĩ lợi dụng để trục lợi, coi đây là hành vi không thể dung thứ. Anh quyết định đích thân đi điều tra thực tế. Liêu Uyển Thanh đồng ý hỗ trợ, dặn anh cải trang đổi biển số xe tránh gây chú ý. Buổi chiều, Liêu Kinh Vũ lái xe đã đổi biển số đến trạm phóng viên thường trú tại Lộc Minh đón Liêu Uyển Thanh. Cô cải trang giản dị rồi dẫn anh đến huyện Thanh Phong, điểm nóng của vụ việc. Điểm đến đầu tiên là bệnh viện trung tâm thị trấn Khanh Diệp. Hai người đóng giả người nhà bệnh nhân đi vào khu bệnh. Bên trong bệnh viện, khung cảnh trông rất bình thường, phòng nào cũng có bệnh nhân, bác sĩ y tá đi lại tấp nập, có người nằm giường bệnh, có người truyền dịch, tạo cảm giác bệnh viện đang hoạt động đúng quy trình. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Hai y tá liên tục đi gõ cửa từng phòng bệnh, chỉ gõ qua loa vài tiếng rồi lập tức sang phòng khác, như thế làm cho có hình thức. Khi có y tá gõ cửa, bệnh nhân trong phòng vẫn nói chuyện ồn ào, không hề có dấu hiệu được kiểm tra thực sự. Một y tá tỏ ra cao cắt, quát bệnh nhân nhanh chóng nằm xuống, còn lấy lý do lãnh đạo thành phố sắp đến kiểm tra, đe dọa nếu xảy ra vấn đề thì sẽ cắt tiền công. Điều này càng khiến Liêu Kinh Vũ nhận ra bệnh viện đang dựng cảnh giả tạo để đối phó kiểm tra, củng cố nghi ngờ về hệ thống gian lận y tế có tổ chức tại Lộc Minh. Sau khi y tá quát lớn rồi đóng sầm cửa, khu bệnh lập tức trở nên yên tĩnh bất thường. Những bệnh nhân đang nói chuyện đều ngoan ngoãn nằm xuống, ra vờ nghỉ ngơi. Nhìn cảnh này, Liêu Kinh Vũ hiểu ra hai y tá thực chất đang làm nhiệm vụ báo tin, dùng tiếng gõ cửa làm ám hiệu để bệnh nhân chuẩn bị diễn khi có lãnh đạo đến kiểm tra. Liêu Kinh Vũ còn phát hiện thêm điểm đáng ngờ. Trước một số phòng bệnh, hai y tá xem điện thoại để xác nhận rồi mới quyết định gõ cửa hay không. Thậm chí có 4-5 phòng hoàn toàn bị bỏ qua. Bởi bản tính cẩn trọng, anh âm thầm ghi nhớ số phòng không được báo trước. Không lâu sau, Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh ra vờ ngồi nghỉ thì nghe thấy tiếng bước chân, tiếng máy ảnh, máy quay từ cuối hành lang. Một đoàn lãnh đạo cùng phóng viên truyền hình tiến vào khu bệnh. Trước ống kính, vị lãnh đạo phát biểu rất hoa mỹ, ca ngợi hiệu quả của chính sách Tân Đông Hợp. Nó đang chuyến đi nhằm khảo sát thực tế, lắng nghe nhu cầu của nông dân để hoàn thiện chính sách phục vụ người dân tốt hơn. Dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo bệnh viện, đoàn kiểm tra đi thị sát một số phòng bệnh được chọn sẵn. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng nhận ra điều mấu chốt, những phòng mà đoàn lãnh đạo vào kiểm tra chính là các phòng trước đó hai y tá đã không có cửa. Phát hiện này khiến nghi ngờ của Liêu Kinh Vũ tăng cao. Anh đặt câu hỏi, vì sao bệnh viện chỉ dẫn lãnh đạo đến những phòng được chọn lọc, bỏ qua các phòng còn lại? Rõ ràng đằng sau chuyện thị sát hào nhoáng này là một màn kịch dàn dựng tinh vi, che giấu sự thật trong bệnh viện. Trong lúc Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh ngồi suy nghĩ về sự bất thường trong việc bệnh viện sắp xếp phòng cho đoàn kiểm tra, đoàn lãnh đạo thị sát từ một phòng bệnh bước ra. Người nữ lãnh đạo dẫn đầu bất chợt chú ý đến Liêu Kinh Vũ, cảm thấy anh rất quen mặt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Trước ánh nhìn đó, Liêu Kinh Vũ cúi đầu tỏ ra lung túng, giả là một nông dân chất phác. Trong lòng, nữ lãnh đạo thầm đánh giá Liêu Kinh Vũ chỉ là một người nông dân bình thường, cho rằng dáng vẻ căng thẳng của anh xuất phát từ việc bị lãnh đạo nhìn chằm chằm. Để xoa dịu bầu không khí, bà ta nói với chủ tịch huyện Trần rằng người này trông hơi giống thị trưởng Liêu của thành phố Lộc Minh. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ thót tim, lo sợ bị nhận ra thân phận. Tuy nhiên, chủ tịch huyện Trần nhanh chóng cười xoa phủ nhận, cho rằng chỉ giống ở vẻ mặt, còn khí chất thì hoàn toàn khác. Thị trưởng Liêu uy quyền mạnh mẽ, còn người nông dân trước mặt thì hiền lành chất phác. Nữ lãnh đạo cũng phụ họa, cho rằng sự giản dị của nông dân là nét đặc trưng khác xa giới lãnh đạo. Sau đó, nữ lãnh đạo lướt qua Liêu Kinh Vũ, để lại mùi nước hoa Chanel phiên bản giới hạn. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ càng thêm nghi ngờ. Loại nước hoa đắt đỏ hiếm có này không phải người bình thường có thể mua được, nhất là một cán bộ đang nói toàn những lời vì dân. Sự tương phản giữa lối sống xa hoa với lời lẽ đạo đức càng củng cố nhận định của anh về sự giả dối, tham nhũng và nội tình phức tạp ẩn sau chuyến thị sát y tế tại Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ quan sát và suy đoán thân phận người phụ nữ vừa xuất hiện, cho rằng bà ta đến từ hệ thống y tế thành phố Lộc Minh, rất có thể là Phùng Tuệ Mẫn, phó chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, anh cảm thấy nghi ngờ vì quy mô đoàn kỳ tuân và cách phô trương của bà ta không phù hợp với chức vụ cấp phó sở, nhất là trong bối cảnh nhà nước đang yêu cầu cán bộ thực hiện lối sống giản dị. Sau đó, Phùng Tuệ Mẫn tiến hành thị sát khu bệnh, để ý y tá gõ cửa một số phòng rồi rời đi. Bên ngoài tưởng như không có gì bất thường, nhưng Liêu Kinh Vũ linh cảm sự việc chưa kết thúc nên ngăn Lưu Uyển Thanh rời đi. Quả nhiên, 30 phút sau, các y tá quay lại gõ cửa một số phòng khác rồi rời đi toàn bộ. Khi Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh kiểm tra, họ phát hiện sự khác biệt rõ rệt. Những bệnh nhân ở phòng không được gõ cửa vẫn giữ nguyên tình trạng bệnh, thậm chí có người bắt đầu truyền dịch, còn các bệnh nhân ở phòng được gõ cửa thì đã nhanh chóng cởi đồ bệnh nhân, mặc áo quần thường, ăn hạt dưa và trái cây, thể hiện dấu hiệu được xử lý trước. Từ đó Liêu Kinh Vũ nhận ra đây là một màn làm giả đối phó kiểm tra nhằm che giấu tình trạng thực tế của khu bệnh. Liêu Kinh Vũ tiếp tục kiểm tra các phòng bệnh và phát hiện hầu như tất cả đều có biểu hiện giống nhau. Nhiều phòng nhanh chóng trở nên bình thường, đầy mùi thuốc lá, trên sàn vương vãi vỏ hạt dưa, vỏ trái cây. Không lâu sau, một bác sĩ mang tài liệu cùng đĩa hạt dưa và trái cây đi vào, yêu cầu mọi người ký tên xác nhận rồi có thể rời đi, kèm theo phiếu ăn tối tại nhà hàng gần bệnh viện. Những bệnh nhân thực chất là nông dân được thuê liền tranh nhau ký tên, mỗi người cầm phiếu ăn, lấy chút đồ ăn rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Liêu Uyển Thanh tiết lộ với Liêu Kinh Vũ rằng đây đều là bệnh nhân giả chuyên nghiệp do bệnh viện thuê để đối phó với các đợt kiểm tra của lãnh đạo. Họ có đầy đủ hồ sơ cá nhân và thông tin trong hệ thống y tế nông thôn, được đưa vào nhập viện giả, kê khống chi phí điều trị, thậm chí dùng để rút tiền từ quỹ Tân Đông Hợp. Sau khi đoàn kiểm tra rời đi, họ sẽ nhận tiền công thường khoảng 100 tệ một người. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ vô cùng chấn động, nhận ra mức độ nghiêm trọng và quy mô có tổ chức của hành vi gian lận. Trong khi đó, những người nông dân vui vẻ rời đi còn đùa cợt thân mật với bác sĩ, cho thấy mối quan hệ quen thuộc và việc làm giả này đã diễn ra thường xuyên có hệ thống. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc trong bệnh viện, Liêu Kinh Vũ đang hoàn toàn hiểu rõ bản chất của màn kịch làm giả. Rời khỏi bệnh viện, anh mang tâm trạng nặng nề và phẫn nộ khi nhớ lại cảnh tượng gian lận trắng trợn vừa diễn ra. Bên ngoài bệnh viện, đoàn lãnh đạo cấp thành phố và huyện gồm Phùng Tuệ Mẫn, Trần Minh Cương và Lý Chi Bân đang công khai thị sát. Bệnh viện treo băng rôn long trọng chào mừng, còn trên màn hình lớn và truyền hình thì phát bản tin ca ngợi, đánh giá cao công tác của bệnh viện, coi đây là một đơn vị làm việc hiệu quả và nhiều thành tích. Trái ngược với những lời khen ngợi ấy, Liêu Kinh Vũ tận mắt thấy các bệnh nhân giả vui vẻ rời đi, chúc nhau đến nhà hàng gần đó ăn uống, khiến anh càng thêm xót xa và chua xót. Anh liên tục tự vấn, vì sao sự thật hiển nhiên như vậy lại không được các lãnh đạo phát hiện, hay họ cố tình làm ngơ? Việc thị sát, nghiên cứu thực tế rốt cuộc có ý nghĩa gì, và những lời đánh giá kia phản ánh được bao nhiêu sự thật? Những câu hỏi dây dứt đó ám ảnh Liêu Kinh Vũ ngay cả khi lên xe, khiến anh ngồi lặng người, không thể khởi động. Lưu Uyển Thanh hiểu rõ cú sốc tinh thần mà anh đang chịu đựng, bởi lần này không còn là thông tin nghe kể hay đọc trên giấy tờ, mà là sự thật trần trụi anh trực tiếp chứng kiến, gây tác động mạnh mẽ và khó nguôi trong lòng anh. Lưu Uyển Thanh khuyên Lưu Kinh Vũ đừng quá để tâm đến chuyện làm ra ở bệnh viện, cho rằng đây là vấn đề phổ biến, một mình anh khó thay đổi được. Cô nhắc anh hiện chỉ là thị trưởng, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế thành phố Lộc Minh, còn việc điều chỉnh nhân sự là quản lý quan lại thuộc thẩm quyền của Bí thư Thành ủy. Tuy nhiên, lời nói ấy lại khiến Lưu Kinh Vũ bừng tỉnh. Anh nhận ra cốt lõi của mọi vấn đề ở Lộc Minh, từ tham ô, hối lộ đến biến chất, hình thức đối phó đều bắt nguồn từ công tác quản lý công chức. Muốn giải quyết tận gốc những căn bệnh này, biện pháp trực tiếp và hiệu quả nhất chính là quản lý chặt chẽ đội ngũ quan chức. Dù đang nghiên cứu nhiều về lịch sử trong và ngoài nước, hiểu rõ tầm quan trọng sống còn của việc quản lý quan lại đối với một quốc gia, Lưu Kinh Vũ cũng tự nhận thức được giới hạn quyền lực hiện tại của mình. Anh chỉ là thị trưởng, không đủ thẩm quyền để triển khai những cải cách nhân sự sâu rộng. Nhiệm vụ trước mắt vẫn là phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Đúng lúc ấy, Lưu Uyển Thanh tiết lộ rằng tình trạng làm giả trong hệ thống Tân Đông Hợp ở huyện Thanh Phong còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Lưu Kinh Vũ vừa chứng kiến. Thông tin này khiến anh sững sờ, lập tức bị cắt ngang dòng suy nghĩ và nảy sinh cảm giác bất an, đồng thời tò mò không biết cô sẽ dẫn mình đi đâu và chứng kiến thêm điều gì. Lưu Uyển Thanh đưa Lưu Kinh Vũ đến thôn Ngọc Môn, thị trấn Khanh Diệp, huyện Thanh Phong để gặp một người. Tại trạm y tế thôn, họ gặp Mã Nghĩa Đào, trạm trưởng trạm y tế, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Khi thấy Lưu Uyển Thanh, ông ta tỏ ra lo lắng, cho rằng việc tiếp xúc với báo chí là vô ích và sợ bị các bệnh viện khác trả thù. Lưu Uyển Thanh thuyết phục Mã Nghĩa Đào rằng nếu tình trạng làm giả và gian lận trong hệ thống y tế tiếp diễn, thì sau này chính ông cũng có thể không được thanh toán chi phí điều trị khi ốm đau. Mã Nghĩa Đào không tin, cho rằng Tân Đông Hợp là chính sách an sinh của nhà nước, không thể không chi trả. Lưu Uyển Thanh nói rằng hôm nay cô đưa đến một người đáng tin, nhưng Mã Nghĩa Đào vẫn khẳng định không dễ bị lừa, dù chỉ là một bác sĩ nông thôn. Lúc này, Lưu Uyển Thanh yêu cầu Lưu Kinh Vũ tháo kính, hỏi Mã Nghĩa Đào có thấy quen không. Ông không nhận ra, nên cô bảo ông lên Baidu tìm tên Lưu Kinh Vũ. Mã Nghĩa Đào vừa gõ tìm kiếm vừa suy nghĩ, cảm thấy cái tên này rất quen. Mã Nghĩa Đào trong lúc tìm kiếm thông tin trên mạng đã phát hiện cái tên Lưu Kinh Vũ xuất hiện trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Lộc Minh, cho thấy thân phận của Lưu Kinh Vũ không hề tầm thường. Khi gặp mặt trực tiếp, Mã Nghĩa Đào vô cùng kinh hãi khi nhận ra Lưu Kinh Vũ chính là thị trưởng thành phố. Lưu Kinh Vũ cho biết ông đến thôn là do đi cùng Lưu Uyển Thanh. Lưu Uyển Thanh thẳng thắn nói rõ mục đích. Cô đã điều tra và nắm được những vấn đề sai phạm liên quan đến phòng khám thôn và bệnh viện thị trấn Khanh Diệp, bao gồm việc lợi dụng danh nghĩa khám bệnh miễn phí để trục lợi, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cô cảnh báo Mã Nghĩa Đào rằng nếu không chủ động khai báo, khi sự việc bị điều tra thì anh có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu kịp thời cung cấp chứng cứ xác thực cho thị trưởng Liêu, anh có thể được miễn trách nhiệm. Nghe vậy, Mã Nghĩa Đào bừng tỉnh, hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm của mình. Trước đó anh đã linh cảm có rắc rối khi Lưu Uyển Thanh xuất hiện và lo sợ việc bị phóng viên phanh phui, nên liên tục theo dõi thông tin liên quan đến thôn Ngọc Môn trên mạng nhưng chưa thấy bị đăng tải. Tuy nhiên, anh không ngờ lần này đích thân thị trưởng Liêu lại đến. Mã Nghĩa Đào hiểu rằng nếu hôm nay không thành thật báo cáo toàn bộ sự việc và bằng chứng mình biết, chỉ cần thị trưởng Liêu kết luận rõ ràng thì sự nghiệp và danh tiếng của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhận thấy tình thế bất lợi, Mã Nghĩa Đào lập tức lựa chọn tự bảo vệ mình bằng cách khai báo toàn bộ sự việc cho Lưu Kinh Vũ. Anh ta giải thích rằng việc tổ chức cho dân làng đi khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế thị trấn là do chi tiêu bắt buộc. Mỗi năm trạm y tế thôn phải đưa ít nhất 15 người đi khám. Nếu không hoàn thành thì thủ tục hành chính không làm được và trạm y tế thôn có thể bị buộc đóng cửa. Lưu Kinh Vũ tỏ ra kinh ngạc khi biết thị trấn lại giao chỉ tiêu cứng như vậy. Lưu Uyển Thanh tiếp tục chất vấn, vì theo điều tra của cô, mỗi năm thôn của Mã Nghĩa Đào đưa đi khám 30 đến 40 người, vượt xa mức tối thiểu. Trước câu hỏi này, Mã Nghĩa Đào thừa nhận có lợi ích cá nhân. Trạm y tế thị trấn khứ thưởng máy tính xách tay hoặc 3.000 tệ nếu vượt 30 người và thưởng gấp đôi nếu vượt 50 người. Khi Lưu Uyển Thanh thắc mắc vì sao trạm y tế thị trấn làm vậy mà không lỗ vốn, Mã Nghĩa Đào đã vạch trần chuỗi gian lận y tế. Trước khi khám, người dân phải nộp bản sao thẻ bảo hiểm y tế, tên tổng hợp và giấy tờ tùy thân. Bệnh viện giữ thẻ bảo hiểm, sau đó lập hồ sơ bệnh án giả, kê đơn, chỉ định điều trị và làm giả chữ ký bác sĩ để rút tiền từ quỹ bảo hiểm. Trung bình mỗi người dân bị trục lợi khoảng 5-6.000 tệ. Tính tổng thể, mỗi thôn có thể mang lại 15-16 vạn tệ mỗi năm. Toàn thị trấn Khanh Diệp có hơn 30 thôn, số tiền trục lợi là cực lớn. Nghĩ đến việc bệnh viện và trạm y tế thị trấn kiếm được hàng nghìn tệ trên mỗi người, trong khi bản thân anh chỉ được khoảng 100 tệ trên một người, mà Nghĩa Đào vừa bất bình vừa nhận ra mức độ đen tối và nghiêm trọng của đường dây này. Liêu Kinh Vũ tính toán và bị sốc trước quy mô gian lận quy tân nông hợp. Chỉ cần mỗi thôn có một trạm y tế, mỗi trạm tổ chức 30 người đi khám bệnh giả, mỗi người lừa được khoảng 5.000 tệ, thì một bệnh viện thị trấn đã có thể chiếm đoạt 4,5 triệu tệ mỗi năm. Nếu tính cả hơn 30 xã trấn của huyện Thanh Phong, số tiền bị lừa lên tới 135 triệu tệ trên một năm. Mà nếu mở rộng ra toàn thành phố Lộc Minh, thì con số còn khủng khiếp hơn nữa. Nghĩ đến việc số tiền khổng lồ bị biện thủ này sẽ khiến những bệnh nhân thực sự cần quỹ bảo hiểm không có tiền chi trả, Liêu Kinh Vũ càng hoảng sợ, mồ hôi toát ra, tay chân lạnh toát, nhận ra rằng càng điều tra càng kinh hãi. Khi Liêu Kinh Vũ hỏi Mã Nghĩa Đào về mức độ phổ biến của việc gian lận quỹ ở huyện Thanh Phong, Mã Nghĩa Đào cười khổ thừa nhận tình trạng này diễn ra khắp nơi, gần như không có xã nào là không làm. Các bác sĩ thôn còn trao đổi công khai với nhau về cách phát triển trợ cấp để dụ người dân tham gia, cũng như mức tiền chi trả. So với nơi khác, Bệnh viện Trung ương thị trấn Khánh Diệp còn bị xem là gian lận ít, vì có giá trả 200-300 tệ mỗi người, chỉ cần cử đại diện đến bệnh viện, đồng nghĩa với việc số tiền gian lận quỹ càng lớn. Mã Nghĩa Đào thở dài, cho rằng lãnh đạo trạm y tế tuy nhát gan nhưng lòng dạ đen tối. Còn Liêu Kinh Vũ thì đặt ra câu hỏi mấu chốt, họ gian lận số tiền tân nông hợp khổng lồ ấy rốt cuộc để làm gì? Mã Nghĩa Đào tiếp tục tố cáo cơ chế chưa chắc tiền bảo hiểm tân nông hợp tại thị trấn Khanh Diệp. Sau khi gian lận, tiền bị chia nhau, lãnh đạo bệnh viện giữ phần lớn, phần còn lại phân cho bác sĩ và y tá dưới danh nghĩa tiền hiệu suất trợ cấp. Vì vậy, dù số bệnh nhân thực tế không nhiều, thu thập của bác sĩ, y tá lại rất cao. Điều này khiến Mã Nghĩa Đào vô cùng bất mãn, bởi bản thân làm nghề hơn 20 năm vất vả chỉ kiếm được vài chục nghìn tệ mỗi năm, trong khi một y tá mới vào làm đã có thể nhận tiền thưởng và lương vượt xa ông. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cơ bản là nắm rõ toàn bộ bức tranh gian lận quỹ tân nông hợp và cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Đúng lúc đó, bên ngoài xuất hiện tiếng xe gấp, một bác sĩ trạm y tế thị trấn xuống xe đến trạm xã thôn để kiểm tra. Mã Nghĩa Đào hoảng sợ, lo rằng nếu người này nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh thì mình sẽ gặp rắc rối lớn. Liêu Kinh Vũ cũng bất ngờ khi biết trạm y tế thị trấn còn cử người xuống các thôn tuần tra vì vấn đề tân nông hợp. Lưu Uyển Thanh nhanh chóng nhắc nhở Mã Nghĩa Đào tuyệt đối giữ bí mật vì sự xuất hiện của cô và thị trưởng Liêu. Nếu có ai gây khó dễ thì lập tức liên hệ với cô rồi kéo Liêu Kinh Vũ tránh ra phía sau. Vị bác sĩ bước vào trạm xá, để ý thấy xe lạ và bóng dáng hai người vừa rời đi liền hỏi. Mã Nghĩa Đào lập tức nói dối ứng phó, cho rằng đó chỉ là họ hàng từ xa đến thăm, có đó tạm thời che giấu được thân phận của Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh. Người bác sĩ trẻ do hỏi Mã Nghĩa Đào xem gần đây có nhà báo hay người ở cấp trên xuống địa bàn hoạt động hay không. Mã Nghĩa Đào lập tức phủ nhận, vũ ngực cam đoan, miệng kín như bưng, nói dối rất trơn tru để trấn an đối phương. Bác sĩ sở tỏ ra tin tưởng mối quan hệ với Mã Nghĩa Đào, rồi tìm việc hỏi tối nay nhà ông có khách thân thích ăn cơm không. Mã Nghĩa Đào trả lời có, vừa để hợp thức hóa lời nói dối, vừa ngầm ám chỉ không muốn bác sĩ sở ở lại ăn cơm, vì lo thân phận thật của Liêu Kinh Vũ và nhà báo Lưu Uyển Thanh có thể bị lộ. Tuy chỉ là bác sĩ nông thôn, Mã Nghĩa Đào rất tinh ranh. Qua việc Lưu Uyển Thanh dặn dò không tiết lộ thân phận thị trưởng Liêu, ông ta hiểu rằng Liêu Kinh Vũ đang vi hành, âm thầm điều tra vụ gian lận quỹ tân nông hợp. Dù biết nếu vụ việc bị làm đến nơi đến chốn thì con đường kiếm tiền của mình sẽ bị chặn, nhưng từ đáy lòng Mã Nghĩa Đào vẫn ủng hộ cuộc điều tra, vì ông ta cũng nhận thức rõ việc gian lận quỹ sẽ khiến nông dân thực sự cần chữa bệnh chịu thiệt. Vì vậy Mã Nghĩa Đào quyết tâm giữ kín thân phận Liêu Kinh Vũ, tránh đánh đắn động cỏ, làm hỏng đại sự. Tuy nhiên ông ta không ngờ rằng lời nói giữ khách ăn cơm lại phản tác dụng. Bác sĩ sở tỏ ra hứng thú với hai người thân tích có khí chất vi phạm, thẳng thừng đề nghị ở lại ăn tối tại nhà Mã Nghĩa Đào, khiến tình thế trở nên nguy hiểm và khó kiểm soát hơn. Bác sĩ trẻ Sở Vũ Trì đến trạm xá nông thôn với thái độ tuy bề ngoài đùa cợt nhưng thực chất khá cứng rắn. Mã Nghĩa Đào dù không muốn tiếp xúc với Sở Vũ Trì vẫn buộc phải nhận diện tiếp đái, vì Sở Vũ Trì là đầu mối quan trọng kết nối giữa trạm xá thôn và bệnh viện trung tâm thị trấn. Nhiều việc của trạm xá thôn đều phải nhờ anh ta giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, Sở Vũ Trì giả vờ quên điện thoại trên xe rồi ra ngoài lấy. Mã Nghĩa Đào lập tức nhận ra điều bất thường, vì anh ta biết đó Sở Vũ Trì luôn mang theo điện thoại trong người, hơn nữa còn rất hay khoe chiếc iPhone của mình. Quả nhiên, Sở Vũ Trì ra xe gọi điện báo cáo bí mật cho viện trưởng Lữ Tử Thành. Trong cuộc gọi, Sở Vũ Trì cho biết thông qua camera giám sát, họ đã phát hiện hai người lạ đang ở thôn Ngọc Môn và hiện có mặt tại trạm xá của Mã Nghĩa Đào. Dựa vào hành vi và thông tin thu thập được, anh ta phán đoán người phụ nữ là phóng viên, người đàn ông cũng có khả năng là nhà báo, đồng thời nghi ngờ Mã Nghĩa Đào đang che giấu thân phận thật của họ. Sở Vũ Trì đề nghị phải ra tay trấn áp hai nhà báo, đe dọa và khủng bố tinh thần để họ không dám đưa tin về những sai phạm của bệnh viện và thị trấn Khanh Diệp, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng khi sự việc bị phanh phui. Nghe báo cáo, viện trưởng Lữ Tử Thành tỏ ra hài lòng, khen Sở Vũ Trì xử lý tốt và yêu cầu anh tiếp tục giữ chân hai người kia, đồng thời viện trưởng sẽ lập tức cử người từ bệnh viện xuống xử lý, quyết không để chuyện này làm bại lộ đường dây gian lận của bệnh viện thị trấn. Sau khi cúp điện thoại, viện trưởng Lữ Tử Thành lập tức chỉ đạo phó viện trưởng Khang Đại Đào xử lý vấn đề nhà báo tại thị trấn Khanh Điệp. Ông ta ra lệnh đánh trọng thương hai nhà báo, cướp toàn bộ máy ảnh và tài liệu, đồng thời thông báo trước cho công an thị trấn để được hỗ trợ, thể hiện sự câu kết trắng trợn giữa bệnh viện và công an địa phương. Khang Đại Đào được miêu tả là kẻ thô lỗ, hung hãn, xuất thân từ gia đình đồ tể, trình độ thấp, leo lên chức phó viện trưởng nhờ quan hệ thông gia với phó thị trưởng và bằng cấp giả. Tuy không có năng lực chuyên môn, hắn lại rất giỏi trục lợi, sẵn sàng xa xèo cả tiền thưởng của bác sĩ, y tá. Nhờ viện trưởng Lữ Tử Thành có chống lưng chính trị, Khang Đại Đao thường ngày vẫn kiêng nể bề ngoài, nhưng bản chất độc ác, bạo lực thường xuyên qua lại với đám du côn gây gổ đánh nhau. Nhận lệnh, Khang Đại Đao không do dự, nhanh chóng tập hợp một số bác sĩ thân tín và gọi thêm xã hội đen, đưa cả nhóm lên xe tải của bệnh viện phóng thẳng đến thôn Ngọc Môn, chuẩn bị ra tay bạo lực để bịt miệng báo chí, để mâu thuẫn lên mức nguy hiểm và gay gắt. Đúng lúc Khang Đại Đao dẫn người đến thôn Ngọc Môn, Lưu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh được sắp xếp lãnh đạo hậu viện để tránh mặt. Một lát sau, Mã Nghĩa Đào hốt hoảng chạy ra báo cáo rằng bác sĩ Sở Vũ Trì muốn mời hai người ở lại ăn cơm tối, lấy cớ thân tình. Lưu Kinh Vũ lập tức nhận ra đây là cây bẫy giữ chân, vì Sở Vũ Trì lấy cớ quên điện thoại trên xe, trong khi thực tế điện thoại vẫn ở trong túi. Mã Nghĩa Đào cũng xác nhận trạm y tế thị trấn từng dùng bạo lực và đe dọa phóng viên, kể lại chuyện trước đây một nhà báo điều tra bí mật đã bị phó viện trưởng Khang Đại Đào cho người đánh gãy chân và còn đến tận nhà đe dọa, khiến người này không dám quay lại điều tra. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ vô cùng phẫn nộ trước sự ngang ngược và liều lĩnh của lãnh đạo bệnh viện thị trấn. Tuy nhiên, Lưu Uyển Thanh khuyên nên tạm thời rút lui để tránh bại lộ thân phận thật của Liêu Kinh Vũ, vì một khi va chạm nhỏ lúc này có thể gây bất lợi cho cuộc chỉnh đốn quy mô lớn sau này. Liêu Kinh Vũ đồng ý, dặn Mã Nghĩa Đào nếu Sở Vũ Trì hỏi thì lê cơ hai người có việc gấp phải đi, còn nếu bị gây khó dễ thì liên hệ ngay với Lưu Uyển Thành. Vì lo sợ xảy ra xung đột và bị liên lụy, Mã Nghĩa Đào cũng không dám giữ lại, trực tiếp tiễn hai người rời đi. Khi ra ngoài, Liêu Kinh Vũ cải trang thành một sinh viên mới tốt nghiệp. Đúng lúc này, Sở Vũ Trì vừa xuống xe tỏ thái độ khó chịu khi thấy hai người rời đi và cố ý chặn đường, trực tiếp đối mặt với Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thành, báo hiệu một tình huống căng thẳng sắp xảy ra. Khi Sở Vũ Trì nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Lưu Uyển Thanh, tim hắn đã thắt lại. Ngay lập tức, gã đã động lòng. Mỹ nữ, đây mới chính là mỹ nữ đích thực. Mã Nghĩa Đào vội vàng giải thích. Bác sĩ Sở, họ có việc gấp phải về ngay, thực sự xin lỗi anh. Sở Vũ Trì vẫn không có ý định rời đi. Hắn bước sang trái, chắn trước mặt Lưu Uyển Thanh, đôi mắt giống đáng nhìn cô, miệng nói. Gặp gỡ là duyên phận mà. Cô có việc gấp gì cũng không cần vội vàng lúc này chứ. Tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, uống chút rượu, giao lưu nhiều hơn, thêm bạn thêm đường mà. Thấy Sở Vũ Trì như vậy, Lưu Uyển Thanh mặt mày giận dữ, lạnh lùng nói. Duyên phận, ai có duyên phận với anh, bạn bè, anh xứng sao? Nói xong, cô bước sang phải, lách qua Sở Vũ Trì rồi bước đi. Sở Vũ Trì thấy vậy lập tức vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Lưu Uyển Thanh. Thế nhưng hành động này của anh đã chạm đến giới hạn của Liêu Kinh Vũ. Còn mẹ nó, dám dựa cho đôi vai trước mặt anh trai cô ta, thằng cháu này không phải là muốn ăn đòn sao? Liêu Kinh Vũ trực tiếp vươn tay túm lấy cổ áo Sở Vũ Trì, nhấc bổng hắn lên tại chỗ. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ cao tới 1m90, còn Sở Vũ Trì này cũng chỉ khoảng 1m7, còn kém Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lại giơ tay lên không trung, khiến gã trực tiếp rơi khỏi mặt đất khoảng nửa mét. Sau đó Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng vung tay sang bên cạnh, gã liền bay khỏi Liêu Kinh Vũ hơn 2m, ngã xuống đất. May mắn là Liêu Kinh Vũ không muốn gây thêm phiền phức cho Mã Nghĩa Đào, nên hôm nay ra tay còn nước nhẹ. Sau khi gã ngã xuống, chỉ lao đảo lùi lại vài bước rồi đứng vững chứ không bị ngã. Liêu Kinh Vũ lúc này mới bình tĩnh đưa Lưu Uyển Thanh lên xe, trực tiếp khởi động rời đi, để lại một làn khói xe. Lúc này Sở Vũ Trì đã tức giận đến mặt mày tái mét. Hắn chưa từng gặp người đàn ông nào thô lỗ như Liêu Kinh Vũ, và điều khiến hắn cảm thấy sợ hãi hơn là Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp nhấc bổng hắn lên. Điều này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, Sở Vũ Trì tỏ ra tức giận với Mã Nghĩa Đào vì cho rằng mình có lòng tốt giúp đỡ nhưng lại bị hiểu lầm. Đúng lúc đó, một xe tải nhỏ chở lực lượng của trạm xá thị trấn do Phó Viện trưởng Khang Đại Đào dẫn đầu xuất hiện. Nghe tin đám phóng viên vừa rời đi, liền lập tức lên xe truy đuổi theo hướng Liêu Kinh Vũ chạy. Liêu Kinh Vũ lái xe rất bình tĩnh, tuân thủ đúng tốc độ cho phép. Khi phát hiện xe tải phía sau đuổi theo, anh đoán đó là người của Sở Vũ Trì gọi tới. Xe tải vượt lên, phanh gấp chắn đường và một nhóm người lao xuống định chặn xe. Trước tình huống nguy hiểm, Liêu Kinh Vũ vẫn giữ bình tĩnh, bất ngờ tăng tốc, điều khiển xe lách qua khe hẹp bên cạnh xe tải, khiến đối phương hoảng sợ né tránh. Anh nhanh chóng thoát đi với tốc độ cao, bỏ xa Khang Đại Đào và những người truy đuổi, khiến họ quay đầu đuổi theo cũng không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa. Thấy cảnh này, Khang Đại Đào tức giận chửi bới vài câu, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc, dặn dò đối phương vài điều rồi dẫn năm người lái xe kia đến một khách sạn ở trên ăn nhậu. Liêu Kinh Vũ lái xe chở Lưu Uyển Thanh không đi xa mà đến thị trấn Thạch Môn, một thị trấn không xa thị trấn Khanh Diệp. Anh tìm một chỗ nghỉ chân ở thị trấn này vì Liêu Kinh Vũ muốn tiếp tục điều tra về tình hình Tân Nông Hợp. Hai người tìm một nhà trọ ở thị trấn, thuê hai phòng tiêu chuẩn, sau đó tìm một quán ăn nhỏ gọi vài món và hai bát mì lót dạ. Khi cả hai đang định ra ngoài tìm hiểu tình hình thì điện thoại của Lưu Uyển Thanh đột nhiên reo vang. Lưu Uyển Thanh lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng lo lắng, mang lại theo tiếng khóc. Nhà báo Lưu ơi, xin cô mau nghĩ cách cứu chồng tôi với. Anh ấy bị người của đồn công an thị trấn bắt đi rồi. Lưu Uyển Thanh ngỡ người. Cái gì? Người của đồn công an bắt anh ấy đi? Họ dựa vào cái gì mà bắt người? Họ nói chồng tôi có liên quan đến buôn lậu và trộm cắp. Nhà báo Lưu à, cô biết đấy, chúng tôi là bác sĩ của thôn, làm sao anh ấy có thể đi buôn lậu được chứ? Còn trộm cắp thì càng vô lý. Gia cảnh nhà tôi ở thôn cũng thuộc loại khá giả, sao có thể đi trộm cắp được chứ? Tôi thấy họ căn bản là đang trả thù chúng tôi. Bà sĩ sở kia lúc đi đã nói, nếu như trạm xá thị trấn chúng tôi có tin tức gì đăng báo hoặc xuất hiện trên mạng thì chồng tôi đừng hòng được thả ra, còn phải ngồi tù nữa. Đầu dây bên kia, vợ của Mã Nghĩa Đào đã bắt đầu nức nở. Rõ ràng là cô ấy thực sự sợ hãi. Dù sao cô ấy chỉ là một người phụ nữ thôn quê. Đối với những người nông dân chất phác như họ, đồn công an là một nơi rất đáng sợ. Vào đó rồi thì khó mà ra được. Họ những người dân thường căn bản không dám đụng vào. Lưu Uyển Thanh lập tức an ủi. Chị dâu, chị đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết cho chị. Chị yên tâm, anh Mã sẽ không sao đâu. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Uyển Thanh kể lại chi tiết tình hình của Mã Nghĩa Đào cho Liêu Kinh Vũ nghe. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên u ám. Liêu Kinh Vũ quyết định quay lại thị trấn Khanh Diệp để đo lại công bằng. Lưu Uyển Thanh lo lắng vì chỉ có hai người, e ngại đối phương đông và hung hăng. Nhưng Liêu Kinh Vũ khẳng định sẽ không hành động đơn độc mà sẽ đi trinh sát trước. Anh lập tức gọi cho thư ký trưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Bình Trần Biên Sán, yêu cầu điều động phóng viên đài truyền hình thành phố và báo Văn Thị đến Khanh Diệp để cùng đưa tin. Trần Biên Sán ban đầu ngạc nhiên vì Liêu Kinh Vũ vốn ít khi mang theo báo chí khi thị sát, nhưng nhanh chóng hiểu rằng Khanh Diệp sắp xảy ra chuyện lớn. Trong khi đó, Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài hoàn toàn không hay biết sự việc này. Ông ta đang vô cùng tức giận vì Liêu Kinh Vũ không tham dự hội nghị ngành y tế, tự ý đi thị sát mà không báo cáo, khiến Liêu Chí Tài cảm thấy bị coi thường và mất kiểm soát. Kể từ sau khi Quách Tuân Bình ngã ngựa, Liêu Chí Tài càng cảnh giác và lo sợ quyền lực của Liêu Kinh Vũ ngày càng lớn, đe dọa trực tiếp đến địa vị của mình. Ông ta đã bắt đầu âm thầm thay đổi sách lược, lên kế hoạch đối phó với Liêu Kinh Vũ, nảy sinh ý định dùng âm mưu để ra tay trước. Liêu Chí Tài sau khi nghĩ ra phương án đối phó Liêu Kinh Vũ thì lộ rõ vẻ âm hiểm, tin rằng kế dương mưu của mình chắc chắn sẽ khiến Liêu Kinh Vũ sập bẫy. Ông ta cho rằng kế hoạch này đánh thẳng vào tính cách cương trực, không ao dua của Liêu Kinh Vũ, nên dù đối phương có nhận ra cũng khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Liêu Chí Tài vẫn băn khoăn về mục đích chuyến đi này của Liêu Kinh Vũ. Ngay lúc đó, thư ký báo tin, Trần Minh Sán đã điều động phóng viên đài truyền hình thành phố và báo văn thị tập trung, chuẩn bị lên huyện Thanh Phong để cùng Liêu Kinh Vũ đi thị sát và đưa tin. Nghe đến huyện Thanh Phong, Liêu Chí Tài càng thêm nghi ngờ vì đây không phải địa bàn trực tiếp của mình, không hiểu Liêu Kinh Vũ đến đó làm gì. Qua xác minh sơ bộ, Liêu Kinh Vũ không có mặt ở thành phố mà đang trên đường đến Thanh Phong. Liêu Chí Tài yêu cầu trực tiếp theo dõi sát và đồng thời tung tin cho phía huyện Thanh Phong để họ chuẩn bị đối phó. Trong lòng vừa cảnh giác vừa nôn nóng, muốn biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc định làm gì. Ở huyện Thanh Phong, bí thư huyện ủy Chu Minh Chí đang dự tiệc thì nhận được tin Liêu Kinh Vũ sắp dẫn phóng viên xuống thị sát, khả năng là vi hành. Tin này khiến Chu Minh Chí lập tức căng thẳng, bỏ giờ bữa tiệc, vội vàng lên xe và báo cho chủ tịch huyện Lục Hải Phong để chuẩn bị ứng phó. Nghe tin Liêu Kinh Vũ sắp xuống huyện Thanh Phong thị sát và còn mang theo phóng viên, chủ tịch huyện Lục Hải Phong tỏ ra lo lắng. Trước đây, một lần Liêu Kinh Vũ công khai thị sát thủy điện ở huyện Lục Giác đã gây biến động lớn trong ban lãnh đạo huyện, nên lần này nguy cơ Thanh Phong gặp rắc rối càng cao, nhất là khi chuyến đi này vừa mang tính vi hành vừa mang tính khảo sát công khai. Việc Liêu Kinh Vũ không thông báo trước khiến Chu Minh Chí và Lục Hải Phong càng thấy bất an. Nhưng sau khi bàn bạc, họ quyết định triệu tập toàn bộ ban chấp hành huyện ủy và hệ thống chính quyền tăng ca trực đêm, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Ngay trong tối hôm đó, khu hành chính huyện Thanh Phong sáng đèn trở lại, từ lãnh đạo chủ chốt đến các ban ngành, đơn vị trực thuộc đều bị huy động làm việc. Hiệu ứng di chuyển lan rộng khắp bộ máy chính quyền huyện. Các đơn vị vệ sinh môi trường được gọi quay lại làm việc khẩn trương dọn dẹp, chỉnh trang đường xá để chuẩn bị hình ảnh tốt nhất khi lãnh đạo thành phố đến. Khoảng 1 giờ sau, bí thư huyện ủy Chu Minh Chí nhận điện thoại từ thư ký trưởng thành phố Trần Minh Sán, thông báo lãnh đạo chủ chốt huyện và các ngành liên quan phải tập trung chuẩn bị đón xe của thành phố đến khảo sát thực tế trong vòng 30 phút. Nghe tin này, Chu Minh Chí vừa căng thẳng vừa toát mồ hôi, nhưng cũng may huyện đã kịp thời chuẩn bị từ trước, tránh rơi vào tình trạng bị động. Trần Minh Sán nhận ra Chu Minh Chí đang dò hỏi thông tin về kế hoạch thị sát của thị trưởng Liêu, nên cố tình né tránh, chỉ nói mơ hồ rằng địa điểm cụ thể sẽ do thị trưởng Liêu chỉ thị khi tập trung, khiến Chu Minh Chí không khai thác được thêm gì. Sau khi cúp máy, Chu Minh Chí tự phân tích thông báo của Trần Minh Sán và nhận ra thành phần tham gia thị sát gồm chính quyền huyện và nhiều cục, ban then chốt, đặc biệt là văn hóa, thể thao, y tế và công tác nông thôn. Điều này khiến ông ta suy nghĩ đoán công tác nông thôn và y tế có thể là trọng điểm kiểm tra lần này. Nhớ lại vụ huyện Lộc Giác, nơi phó thị trưởng từng bị kỷ luật vì vấn đề công tác nông thôn, Chu Minh Chí bất giác lạnh sống lưng, lo sợ Liêu Kinh Vũ đang hồi mã thương, âm thầm kiểm tra việc triển khai chính sách nông thôn tại các huyện khác. Tuy nhiên, Chu Minh Chí cũng tự trấn an rằng sau vụ án Quách Tuấn Bình, lãnh đạo huyện Thanh Phong đã chú trọng hơn đến công tác nông thôn, thậm chí dừng nhiều công trình hình thức, nên nếu chỉ kiểm tra mảng này thì vẫn còn có thể ứng phó. Nghĩ vậy, ông ta lập tức chỉ đạo văn phòng huyện ủy huy động lực lượng ra đường vành đai 2 và lối đà cao tốc để đón đoàn thị trưởng Liêu. Trong thời gian ngắn, toàn bộ hệ thống công chức huyện Thanh Phong rơi vào trạng thái căng thẳng, hoang mang, không ai biết lần thị sát này của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc nhắm vào điều gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.